Đại hạ hoàng tử cùng yêu nguyệt không đều là người phi thường, tự nhiên sẽ không bị sắc đẹp bình thường làm cho động lòng người. Nhưng An Diệu Y lại có một loại mị lực kỳ dị, khiến cho người ta không tự chủ được sinh ra cảm tình. Cổ Phong tiểu đệ, Diệu Y kính người một chén, lần này sẽ không từ chối đâu nha. Nụ cười của nàng thật ngọt ngào. Diệp Phàm khẽ nhấp môi rồi nói, lần sau ta mời An tiên tử thưởng hoa dưới trăng, coi như nhận lỗi. Yêu Nguyệt không lập tức cười tỏ nói, thưởng hoa dưới trăng sao? Cổ tiểu đệ tuổi không lớn, không nên học cái xấu đó nha. An Diệu Y ướn mắt liếc hắn một cái, bây giờ phong tình vạn trùng. Nàng tuy xuất thân diệu dục am, nhưng ngày thường băng thanh ngọc khiết như tuyết liền trên núi, thánh khiết không cho phép khinh nhợn. Lúc này mặt cười như hoa, có một loại phong vận động lòng người. Diệp Phàm mỉm cười nói, ta nào dám, Nguyệt Không Huynh xuyên tạc ý tứ của ta. Người ngọc như là An tiền tử, có thể coi với Quảng Hàn tiền tử. Lần trước tấu cầm khúc dưới trăng để lại cho ta ấn tượng sâu sắc. Ta nghĩ nếu là nhận lỗi dưới trăng, có lẽ có thể được nhìn tiền búa. Đại hạ hoàng tử cười nói, không bằng An tiền tử hiện tại cho chúng ta thưởng thức tiền búa đi. Bông tuyết bay đầy trời, các vị nhẫn tâm để ta múa trong gió lạnh sao? An Diệu Y cười nhợt nhạt, nhưng cuối cùng vẫn đứng lên, đi vào giữa những cây mai ngoài cùng khuyết. Nàng khẽ múa như mây, bằng khiết như tuyết, như một linh tinh nhảy múa trong tuyết. Thân thể của nàng thướt tha, bày ra một loại dịu dàng vô cùng nhuần nhuyễn. Hoa mai bày múa, từng cánh trong suốt uốn lượn quanh nàng, trong trắng, nõn nà, mang theo những điểm hồng làm nổi bật nàng càng thêm kỳ ảo. Hay, hay lắm! Trong cùng khuyết khác truyền ra từng tràng âm thanh cổ vũ, rất nhiều người có thể thấy được tiên múa trong tuyết, dáng người hoàn mỹ không tì vết. Không bao lâu sau, An Diệu Y thướt tha tiến vào điện, ngay cả tiểu ni cô áo trắng đều bị lây lan, cùng An Diệu Y thân cận hơn rất nhiều. Cổ tiểu đệ, nguyên thuật kinh người, rốt cuộc là như thế nào mà tu thành? Bọn họ nâng cốc nói cười, rốt cuộc nhắc tới vấn đề này, đây là chuyện mà mọi người muốn biết. Một ít cổ pháp gia truyền mà thôi, khó thể vào nơi thành nhã. Diệp Phàm đáp lời một câu. Yêu Nguyệt Không lại nói, cổ tiểu đệ quá khiêm tốn rồi, tuy rằng ngươi chỉ xuất thủ 2-3 lần, nhưng gần như hiểu rõ toàn bộ sự vật, chắc rằng tất cả là có thuật kinh thế. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh lại nói, nguyên lai kế thừa bởi thế gia nguyên thuật, không biết là một nhà nào đây. Diệp Phàm đã biết được Bắc Vực có vài thế gia nguyên thuật, truyền thừa rất xa xôi, phi thường nổi danh, quan hệ không tệ với các đại thánh địa. Nhà nhỏ nơi núi rừng, không đáng nhắc tới, không phải thế gia gì, chỉ là một ít nguyên thuật nồng cạn tổ tiên truyền lại mà thôi, ngày thường cũng không có dùng đến. Yêu Nguyệt Không thấy hắn nói như vậy, liền nói ngay, quả nhiên là cao nhân, thế gia không hiện sơn lộ thủy, sẽ không phải là dòng tộc Nguyên Thiên Sư truyền thừa lâu đời nhất kia đó chứ, đó chính là một chi nguyên thuật mạnh nhất thiên hạ. Đâu có, thuật pháp của ta không cách nào so với dòng tộc của Nguyên Thiên Sư. Diệp Phàm lắc đầu. Cổ tiểu đệ quá khiêm tốn mất rồi, ta thấy nguyên thuật của người có phong cách cổ xưa, chỉ sợ sẽ không kém bao nhiêu so với chi Nguyên Thiên Sư kia. Đại hạ hoàng tử lại nói, Bắc Vực có mấy thế gia nguyên thuật, ta cảm thấy nguyên thuật của ngươi còn hơn cả bọn họ. Ta đã từng gặp truyền nhân của hai thế gia, khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Yêu Nguyệt Không lại nói. An Diệu Y cười nói tiếp, điều này tự nhiên không cần phải nói. Ta nghe nói có một thế gia nguyên thuật từng tới mấy người, nhìn kỹ cửu khiếu thạch nhân, cuối cùng vẫn là bỏ qua, làm sao so được với cổ tiểu đệ. Nói lời thật, ta là nhắm mắt trọn bừa, dù sao đã cắt ra thần dược, ta liền lớn gan cược một chuyến nữa. Diệp Phàm cười đáp, đồng thời bắt đầu nói lảng sang chuyện khác. Hắn không muốn dây dưa ở vấn đề này. Lý Hắc Thủy lên tiếng nói, hoàng tử điện hạ, đại hạ hoàng triều các ngươi quanh năm đều có hoàng tộc ở tại thần thành, chẳng lẽ quan tâm tới nguyên vậy sao? Quả thật đang rất cần. Đại hạ hoàng tử đáp. Diệp Phàm lắc lắc rượu trong chén ngọc rồi nói, ta từng nghe qua một số lời đồn, không biết là thật hay giả. Yêu Nguyệt Không nghe vậy cũng lên tiếng, ta cũng có nghe qua, hạ huynh có thể giải thích nghi hoặc cho chúng ta không? Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh buông chén rượu rồi nói, các vị nghe được nhất định là tổ tông gia tộc ta kỳ cắt đá, từ trong đá chiếm được một bộ thiên thư, làm cho chúng ta quật khởi không thể ngăn cản, bởi vậy mà khai sáng đại hạ hoàng triều, có đúng không? Không sai, chính là truyền thuyết này. Lý Hắc Thủy gật đầu. An Diệu Y cũng chú tâm, khẽ cười nói, điện hạ, người nói kỹ càng một chút, để cho chúng ta hiểu cho rõ ràng một cách thấu đáo. Đây hết thảy đều chỉ là lời đồn. Thái Hoàng Kinh sao có thể cắt ra từ trong đá? Đây là tổ tiên Thái Hoàng sáng chế, đại biểu cho một loại thành tựu cực đạo. Đại Hạ Hoàng tử trả lời. Thái Hoàng Kinh là một trong bốn đại kỳ thư của Trung Châu. Lực công kích vô cùng là vô song ở Trung Châu, mơ hồ có khí thế đệ nhất đường thời. Nghe nói, duy nhất có thể tranh phong với nó chính là bí quyết chữ đấu trong cửu bí. Đáng tiếc, loại thánh vật vô thượng này cách mấy trăm đời mới ngẫu nhiên xuất hiện, gần như đã đứt đoạn truyền thừa. Hai đại thánh pháp công kích chưa từng chính thức gặp nhau, người đời đều muốn biết ai yếu ai mạnh, đáng tiếc đều không thể như nguyện. Yêu Nguyệt Không gật đầu nói, ta cũng cho rằng Thái Hoàng danh chấn cổ kim, thuật pháp này sao có khả năng từ tới người khác cơ chứ? Thái Hoàng là một truyền kỳ gần với thần linh, có người nói rằng hắn có thể đi ngược chinh phạt tiền nhân, là một nhân vật cái thế khó lường. Năm đó, lực công kích của hắn chiến khắp thiên hạ đều phải run rẩy, độc nhất vô nhị. Hoàng đạo long khí vừa ra, thiên hạ không người có thể cùng tranh phong. Đại đế cổ nhìn xuống thiên hạ, Thái Hoàng để lại dấu ấn huy hoàng không thể xóa nhòa trong lịch sử cổ. Hạ nhân mình nói, Đại Hạ Hoàng tộc ta sở dĩ thường trú Bắc vực thần thánh, chỉ là cần nguyên đơn thuần cùng thứ quý hiếm trong nguyên. Mọi người tự nhiên không tin tưởng, ít nhân còn có lời đồn khác. Có người nói bọn họ thu thập thần vật trong nguyên là muốn luyện một lò tiên đan, cũng có người nói là muốn chữa trị một kiện thánh binh. Yêu Nguyệt Không nói tiếp, theo sách cổ của Bắc vực ghi lại, mười mấy vạn năm trước đây cũng chính là thời đại Thái Cổ từng cắt ra một mỹ nhân tuyệt thế từ bên trong đá. Các vị xem có phải là tương tự như cửu khiếu thạch nhân hay không? Lý Hắc Thủy lắc đầu nói, rất khó nói, có lẽ là sinh vật cổ bị nhốt trong nguyên cũng không biết chừng. Nghe nói, năm đó các đại thánh địa đều không ngăn được, để mặc nàng thoát đi phải không? An Diệu Y nói, cái nghề nguyên thạch này không chỉ là cược nguyên, còn có thứ quý báu hơn. Lý Hắc Thủy nói ngay, nói tới nguyên, tự nhiên không thể tránh khỏi nhắc tới hai loại kỳ trân Diệp Phàm cắt ra, mấy người đánh giá giá trị của nó. Cây thần dược hình người kia quá mức không trọn vẹn, chỉ còn lại được hai cái chân mà thôi. Nhiều nhân chỉ trị giá mười mấy vạn cân nguyên. Đại Hạ Hoàng tử đoán ra như vậy. Yêu Nguyệt Không gật gật đầu. Giá trị chân chính của nó không vượt quá 15 vạn cân nguyên. Thần dược Thái Cổ còn quý báu hơn so với thần nguyên, nhưng dù sao quá mức không trọn vẹn. Không thể nghi ngờ, hắn rất có quyền lên tiếng. Dù sao Thiên Yêu Bảo Khuyết là một trong 7 vòng đấu giá lớn của thần thành. Nếu có người bức thiết cần nó đấy, nếu bán đấu giá, ta nghĩ hẳn là tăng lên biên độ rất lớn. Diệp Phàm mỉm cười. An Diệu Y không thể nghi ngờ là có tâm tư nhạy bén, trong nháy mắt liền đoán ra cái gì. Nàng nói, các đại thánh địa tấn công Tử Sơn, nếu có đại nhân vật thương vong, sau khi trở về, nếu nghe thấy có thần dược Thái Cổ xuất thế, nhất định sẽ cạnh tranh với nhau. Không sai, Diệp Phàm cười gật gật đầu. Đúng là gian thương. Tiểu đi cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiểu muội muội, lời không thể nói linh tinh, ta đây là đang cứu tử phủ thương. Diệp Phàm cười rồi nói, ai là tiểu muội muội của ngươi? Tiểu Nico chùn mũi, trợn mắt lườm nguýt. Nếu đã là như vậy, ta nghĩ cao nhất có thể tới gần 30 vạn cân nguyên thôi. Yêu Nguyệt Không cho ra phán đoán. Lý Hắc Thủy nuốt một ngụm rượu lớn, che giấu thanh âm nuốt nước miếng của mình. Cái giá này thật sự quá kinh nhân. Thần dược cổ không trọn vẹn, không ngờ còn đáng giá như vậy. Tiểu kiếm Long Văn Hắc Kim trị giá bao nhiêu? Hắn không kìm nổi, lên tiếng hỏi mọi người. Hai vị huynh đệ, các người không thể bán thanh tiểu kiếm này cho ta sao? Ta sẽ cho các người một cái giá vừa lòng. Đại Hạ Hoàng tử phi thường khẩn thiết. Rất hiển nhiên, tiểu đi cô áo trắng thật sự thích miếng tiểu kiếm dài không tới một tấc kia. Vừa nghe vậy, lập tức cặp mắt to chớp chớp. Diệu Y đang tu một loại kỳ thuật, bức thiết cần một thành vũ khí, vô kiền bất tồi, cũng muốn mua lại thanh kiếm này. An Diệu Y cười khẽ, lên tiếng. Diệp Phàm lật tay, đưa thành Long Văn Hắc Kim kiếm nâng trong lòng bàn tay, đưa cho mấy người để bọn họ thưởng thức. Yêu Nguyệt Không nói, không lâu trước đây, có người đưa tới Thiên Yêu Bảo Khuyết một khối Long Văn Hắc Kim còn nhỏ hơn móng tay cái, đấu giá lên tới 8 vạn cân nguyên. Tất cả mọi người đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Thánh vật chuyên thuộc về đại đế, quả nhiên đắt đỏ thái quá. So với thần nguyên cùng thể tích thì quý báu hơn không biết bao nhiêu lần. Đại đế cổ đại, nguyên liệu cần để đúc thành thánh binh cực đạo rất nhiều. Quyết không có khả năng dùng những vật dạng hạt để mà đo lường được. Nếu nghĩ lại càng kỳ, thì là một kiện thánh binh cực đạo không nói đạo lý cùng ẩn chứa bên trong, chỉ riêng chất liệu liền khó có thể đánh giá giá trị khủng bố cỡ nào. Khó tranh, đại đế cổ tìm khắp thiên hạ cũng chưa chắc có thể thu thập đủ tài liệu cần. Chuyện này cũng quá xa vời. Mấy người xem trong tiểu kiếm, đại hạ hoàng tử nói, kiếm này dù sao thời gian thành ngén có hạn, còn xa mới đạt đến thời cơ xuất thế, vừa mới bước đầu dệt ra đạo và lý mà thôi. An Triệu Y nói, kiếm này dài không tới một tấc, nếu như nấu chảy thành một khối, cũng sấp xỉ hạt long văn hắc kim, đấu giá được 8 vạn cần nguyên kia. Cần nhắc nó đã ẩn chứa bộ phận pháp tắc riêng, có thể tăng thêm 7 vạn cần nguyên. Sẽ không thè rẻ như vậy chứ, Lý Hắc Thủy lại nói. An Diệu Y cười nói, nếu như cân nhắc thêm là do cửu khiếu thạch nhân thành ngén ra, là thánh linh chi kiếm do thiên địa sinh dưỡng, có thể thêm 10 vạn cần nguyên. 25 vạn cần nguyên sao? Lý Hắc Thủy tìm đập thỉnh thịch. Yêu Nguyệt Khổng nói, trên thực tế còn quý báu hơn một chút, cửu khiếu thạch nhân thai ngén ra thánh kiếm, cao nhất có lẽ có thể đấu giá tới 35 vạn cần nguyên. Không chỉ có An Diệu Y, dù là đại hạ hoàng tử nghe thấy còn số đó cũng có chút không chịu nổi. Phía sau bọn họ, mặc dù có đại thế lực siêu cấp, nhưng là không thể tùy tiện ra tay mua loạn thứ quý hiếm. 30 vạn cộng thêm 35 vạn, chỉ thoáng cái là 60 vạn cần nguyên rồi. Lý Hắc Thủy cảm giác có chút ngất ngây. Diệp Phàm nghĩ nghĩ rồi nói, nếu là bán đấu giá, ta không muốn nguyên bình thường, có thể đổi thành nguyên dị chủng hay không? Yêu Nguyệt Khổng nói, hơi khó đấy. Ai cũng không muốn đổi nguyên dị chủng ra ngoài. Nếu là muốn đổi ra, ta phòng chừng giá trị sẽ bị rút lại khoảng 2/3. Cái gì? Chênh lệch nhiều như vậy ư? Diệp Phàm giật mình. Nguyên tinh thuần, đối với người có tu vi cao thâm mà nói, thì hiệu quả cực kỳ mong manh, còn không bằng độ dày linh khí tự có trong cơ thể. Mà nguyên dị chủng thì lại khác. Chúng đó là tinh hoa áp xúc. Đối với tu sĩ cảnh giới cao thâm mà nói, cho dù đối với tu luyện cũng có chỗ tốt không lớn, nhưng dùng để khôi phục vẫn là không tệ. 65 vạn cân nguyên tinh thuần, nếu đổi thành nguyên dị chủng, cuối cùng chỉ có thể trị giá khoảng 20 vạn cân nguyên. Diệp Phàm thật sự rất giật mình. Chỉ là sắp xỉ còn số đó, đại hạ hoàng tử cũng gật đầu. Diệp Phàm thật sự không biết nói gì thêm. Nhưng là hắn không được lựa chọn, nếu không 100 vạn cân nguyên mà hắn cần để thăng cấp, chất đống cùng một chỗ, đó chính là như một ngọn núi. Hắn làm thế nào để luyện hóa đây? Trực tiếp sẽ bị chôn vùi. May mắn duy nhất của hắn chính là nguyên thuật có thành tựu, còn có thể ở cực đá ở thạch vương thánh địa khác gom đủ số cần thiết, hẳn đa không thành vấn đề. Đột nhiên tiếng chuông vang vẳng thiên địa, cả thần thành đều cộng minh rùn rẩy. Tiếng chuông này, Diệp Phàm kinh hãi, từ sân vô thủy trùng lại vang, giống như lần trước. Tất cả mọi người đứng bật dậy khiếp sợ vô cùng, cảm nhận được một loại vĩ đại hào hùng không gì sánh nổi. Không hề nghi ngờ, các đại thánh chủ tấn công Tử Sơn lần thứ hai, cuối cùng lại bỏ chạy mà về, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nguyệt Không Huynh đem thần dược cổ bắt đầu đấu giá đi. Diệp Phàm cất tiếng nói. Rồi sau đó, Lý Hắc Thủy truyền âm với Diệp Phàm. Miếng nhân nguyên quả bị chó cặm qua kia cũng đền bán đấu giá đấy. Hắn không kìm nổi cười phá lên. Điều đó làm cho hắn cảm thấy thật tức cười. Thần thành cộng minh, các đại thánh chủ vượt qua hư không, dẫn theo sóng âm của vô thủy chung. Tử Sơn có chuồng lớn vô thủy đại đế để lại trấn áp ở đó, gần đây gây nên biến động khắp thiên hạ, trở thành nơi tiêu điểm nhất. Lần thứ hai tấn công Tử Sơn lại chấm dứt bằng thất bại, thanh địa hào bình tổn tướng mà về, thần thành cũng chấn động. Sau nửa canh giờ, tin tức truyền ra, 3 vị thánh chủ trọng thương, không ít nhân vật đời trước trở thành bụi phấn dưới tiếng chuồng vô thủy, hình thần cầu diện. Sau khi biết kết quả này, một vùng tiếng hít khí lạnh, tất cả mọi người thần thành đều khiếp sợ. Lần này, vài đại thánh địa cùng 13 đại khấu Bắc vực đạt thành hiệp nghị, mượn dùng thôn thiên ma quán muốn đi vào Tử Sơn, không khí vẫn thất bại như trước. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, thôn thiên ma quán thượng cổ ngăn chặn tiếng chuồng vô thủy, thánh chủ đều gặp nguy hiểm. Long Văn Đỉnh, Thái Dương Thần Lô, hư không cổ kính phải trấn áp cái gọi là nội tình, lần này vẫn không dùng đến. Được kiện vũ khí cực đạo trung quy không ngăn được vô thủy chung. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, mấy người tự nhiên không còn lòng dạ nào ngồi tiếp, đều đứng dậy, tiệc rượu bởi vậy mà tan. Trước khi rời đi, An Diệu Y cười khúc khích nói, cổ tiểu đệ, nếu là muốn bán lòng văn hắc kim kiếm, nhất định phải nghĩ tới Diệu Y đó nha. Chỉ vẹn vẹn mấy ngày, tin tức liền truyền khắp thiên hạ. Người thiên hạ đều cả kinh, Vô Thủy Đại Đế để lại cái gì? Một cái chuông không người khống chế, còn có uy thế như vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Diệp Phàm không tiếp tục đi cược đá, yên lặng chờ Thiên Yêu Bảo Quyết đấu giá thần dược cổ của hắn. Những ngày này, dưới sự hướng dẫn của Lý Hắc Thủy, hắn rốt cuộc dạo quanh thần thành một vòng, không thể không ngạc nhiên thán phục, quả nhiên như là cự thành do thần để lại. Cũng không phải mọi nơi trong thần thành đều cực độ xa hoa, cùng có quán trà rất cổ ở ven được. Ta đoán lần sau các thánh địa nhất định phải vận dụng vũ khí cực đạo, được cái tôn thiên quán căn bản không ngăn cản được tiếng chuông. Vô Thủy Đại Đế công thàm tạo hóa, truyền thừa do người để lại, không ai là không đỏ mắt. Các thánh địa nhất định sẽ vận dụng thánh bình cực đạo. Trong một quán trà nhỏ cũ nát, tất cả mọi người đang bàn luận chuyện của Tử Sơn. Quán trà tuy nhỏ, nhưng không có người chê nghèo hèn, bởi vì một số đại năng trong truyền thuyết có khi cũng sẽ lui tới nơi như vậy. Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy cùng ngồi ở chỗ này, chờ đợi bán đấu giá sắp tới. Lát nữa tiếng chuông của phòng đấu giá vang lên, bọn họ sẽ đi vào Thiên Yêu Bảo Quyết. Các thanh địa thật đúng là không đồng lòng. Lần này người chết nhiều hơn lần trước. Nghe đồn có thánh chủ đều trọng thương sắp chết. Đây thật sự là sự kiện to lớn. Mấy ngày trước đây, không phải cắt ra thần dược thái cổ sao? Tiểu tử kia quả thật là gặp vận may, như là cứt chó. Hiện tại lấy ra bán đấu giá, nhất định lại là một cái giá trên trời. Diệp Phàm sơ sơ căm, không nói gì, cẩn thận lắng nghe bàn luận. Lý Hắc Thủy lẩm bẩm, cái này gọi là cơ hội luôn để cho người có chuẩn bị, cứt chó cũng không phải ai cũng có thể dẫm vào. Ta nghe nói đại thế lực ngoài Đông Hoang đều rục rịch, nghe nói bốn đại hoàng triều bất hủ của Trung Châu đều có cao thủ tới đây. Lời này vừa nói ra, tức thì một tràng tiếng hít khí lạnh vang lên. Trung Châu từ xưa đến nay là trung tâm của thiên hạ, đời đời cường thịnh, cao thủ như mây, có một không hai trong thiên địa, trừ khi là thiên niên đại có đại đế sinh ra, bằng không đều cường thịnh hơn những vùng Đông Hoang, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên. Bốn hoàng triều bất hủ quân lâm thiên hạ cũng không phải là nói chỉ có bốn loại truyền thừa cổ này, nhưng bọn họ là xa xưa nhất. Trung Châu ngoài bốn đại kỳ thư còn có một số cổ kinh, tuy không phải đại đế sáng chế, nhưng cũng thầm ảo vô cùng, chư tử bách gia đều đùa tiếng. Nếu là tới vài vị giáo chủ hoặc là hoàng chủ, Tử Sơn thật đúng là có đại náo nhiệt. Các thanh địa tất yếu vận dụng vũ khí cực đạo, nếu không sẽ mất tiền cơ. Tất yếu trong thời gian ngắn sắp tới có đại động tác. Mọi người vừa uống trà vừa nghị luận, tất cả đều rất quan tâm. Những chuyện này quá xa vời với chúng ta, không phải người bình thường có thể chạm đến. Vẫn là nói chuyện khác đi, gần đây có tin tức gì đặc biệt hay không? Cuối cùng nói chán về đề tài này, bọn họ bắt đầu nói tới những chuyện khác. Ngộ đạo trà trong Bất Tử Sơn năm nay bày ra 40 phiến lá trà, cao hơn mọi năm trước. Đáng tiếc, cốc thần thụ đó sinh trưởng trong Bất Tử Sơn. Nếu không, cốc cổ thụ như vậy, hàng năm sản xuất ra bao nhiêu là ngộ đạo trà cơ chứ? Oán giận cũng vô dụng, loại quý hiếm tuyệt thế này chỉ có các đại nhân vật mới có thể ngẫu nhiên hưởng qua một lần. Đúng rồi, gần đây tên thánh thể thái cổ kia gây chuyện rất dữ, cướp bóc khắp nơi, cướp sạch thổ phỉ. Thế hệ trẻ tuổi của các thánh địa đều đang lùng bắt hắn, nhưng mỗi lần đều vô công. Diệp Phàm nghe đến tin tức này, lập tức nở nụ cười, nhất định là Đổ Phi tìm người làm ra mọi chuyện. Trên người của hắn chính là có vạn vật mẫu khí đỉnh, các thanh địa ai cũng muốn bắt được hắn, thánh tử đều xuất hiện truy tìm khắp nơi. Có thể các người còn không biết, tin tức mới nhất truyền ra, quả thật có thể làm kinh ngạc rớt căm. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Còn chó bên cạnh thánh thể thái cổ thật đúng là tỏa sáng kỳ dị, bồi nhọ các thánh địa. Diệp Phàm nghe đến đây, cùng Lý Hắc Thủy nhìn nhau. Hắc Hoàng rốt cuộc làm ra chuyện gì? Bọn họ cẩn thận lắng nghe. Cái con chó kia ấy à, còn dữ hơn thánh thể thái cổ, khắp nơi cắn người của thánh địa, chuyên môn tìm thế hệ trẻ tuổi mà cắn đấy. Nhân vật đời trương của các thánh địa đều đang tấn công Tử Sơn. Thế hệ trẻ tuổi đều đang tìm thánh thể thái cổ, muốn cướp vạn vật mẫu khí. Đại Hắc Cẩu tuyệt thế hùng dữ điền cuồng, đến hiện tại mới thôi, không tới 20 ngày, tổng cộng cắn 63 người, tất cả đều là môn đồ thánh địa. Nói ra cũng kỳ quái, con chó này cứ cắn một người đều sẽ gào khan một tiếng, 1.000 cân nguyên, tiểu tử người biết không, không biết nó có ý gì đây. Diệp Phàm nghe tới đó, lập tức khắp trán đều là gân xanh. Con chó chết này thật đúng là tận tâm tận lực, tuy nhiên quá tham lam, Rõ ràng là gào khan lên với hắn, cắn một người đòi thù lao 1.000 cân nguyên. Trong 63 người bị chó cắn này, có 49 người là nữ đệ tử. Hiện tại, nữ bồn đồ của các thánh địa đều nói con chó này vô cùng háo sắc. Con chó háo sắc này thật là đáng chết. Diệp Phàm thầm mắng một câu. Có ý tứ nhất chính là nó kêu gào muốn thù thánh tử cùng thánh nữ làm nhân sủng đấy. Nghe tới tin tức này, rất nhiều người trong quán trà đều phun nước trà ra ngoài. Cái con chó đen này cũng quá cực phẩm hả? Thật là một con chó cường đại, dám khiêu khích cả thánh địa. Tin tức mới nhất là, nghe đây này, nó thật sự bắt đi vài môn đồ thánh địa, bọn họ kêu nó là chủ nhân. Kết quả mấy người đó trực tiếp hỏng mất. Có chuyện như vậy sao? Nghe nói mấy vị thánh tử đang toàn lực đuổi giết con chó này đấy. Diệp Phàm không còn gì để nói. Đại Hắc Cẩu cũng quá có thể làm đi, quả nhiên là tỏa sáng kỳ dị. Tiếng chuồng vằng vằng truyền khắp thần thành cũng không phải lớp vô thủy chung, mà là chuông của thiên yêu bảo khuyết, báo cho mọi người của thần thành có thứ quý hiếm tuyệt thế bán đấu giá. Mỗi khi tiếng chuồng như vậy vang lên, thần thành đều chấn động, lần này cũng không ngoại lệ. Rất nhiều người phóng lên cao, bay về phía bảo khuyết trên bầu trời. Lát nữa phải cẩn thận đấy, tao đoán chừng có thể sẽ có nhân vật cấp thánh chủ tới đây. Diệp Phàm nói một câu. Lý Hắc Thủy gật gật đầu, bọn họ bay lên trời đi vào thiên yêu bảo khuyết. Mây mù cuồn cuộn, cùng điện thành quần, nơi này cũng không có gian kết giới. Bây giờ rộng lớn hơn nhiều so với nhìn từ phía dưới. Ở chính giữa có một tòa cung khuyết khổng lồ, như là người khổng lồ thái cổ kiến tạo, cực kỳ nguy nga và hùng vĩ, giống như một ngọn núi đứng sừng sững ở trung ương. Đây là thiên yêu bảo khuyết danh tiếng lẫy lừng, cho dù tới 10 vạn người có thể chứa được, mà đều có chỗ ngồi cả cơ. Nó cực độ xa hoa, toàn thân lóe ra ánh tím, hoàn toàn là dùng tử dương thạch đúc thành, lưu động sắc thái mộng ảo. Khi Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy tới đây, lúc gặp phải Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên, ở bên cạnh bọn họ còn có một gã nam nhân trẻ tuổi, khí chất không tầm thường. Sau khi thấy hai người Diệp Phàm, Ngô Tử Minh lập tức mặt trầm trầm, liên tục cười lạnh. Ngô huynh đang cười ngu ngốc cái gì thế? Chẳng lẽ có việc gì vui hay sao? Lý Hắc Thủy nói, đối phương rõ ràng đang cười lạnh, lạnh tới thấu xương, sát ý tràn ngập mà hắn lại nói thẳng ra như vậy. Tiểu tử mặt đen, người đừng có đắc ý, các người hãy đợi đấy. Lý Trọng Thiên lạnh giọng nói, chẳng lẽ các người muốn giết người cướp của hay sao? Lý Hắc Thủy cũng không thèm để ý. Ngô Tử Minh lạnh giọng nói, đừng tưởng rằng hiểu được một chút quyền thuật liền cho rằng có thể hoành hành thần thành, có nhân vật lợi hại sẽ dẫm chết các người. Ai muốn dẫm chết chúng ta cơ chứ? Diệp Phàm không chút để ý lại hỏi, có người sẽ dùng quyền thuật dẫm chết các người? Lý Trọng Thiên liên tục cười lạnh, những thứ mà người học chẳng qua là thuật pháp dân gian mà thôi. Trước mặt thế gia quyền thuật trần chính, chẳng đáng là gì cả. Ngô Tử Minh trầm chọc nói. Chúng ta học quả thật không nhiều, nhưng có người cố tình tặng chúng ta mấy vạn cân nguyên đấy. Lý Hắc Thủy cười to. Chính là hai người này đem cửu khiếu thạch nhân cắt ra ư. Bên cạnh, một nam nhân cầm y, quần áo hòa lệ, mơ hồ có một loại ngạo khí và tự phụ. Đúng vậy, chính là hai tiểu tử nhà quê này. Lý Trọng Thiên đáp lời. Được rồi, ta nhớ rồi. Ta sẽ đi thạch phường cược cho bọn họ xanh mặt. Đời này kiếp này cũng không dám bước vào nghề này nữa. Nam nhân cầm ý thản nhiên, nhìn lướt qua Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy, rồi sau đó không thèm nhìn thêm một cái nào nữa. Ngô Tử Minh cười lạnh nói, các người cứ chờ xem, một trận đại chiến cược đá sắp bắt đầu. Chỉ cần các người xuất hiện tại thạch phường, liền cho các người xanh mặt. Đối phó với bọn họ cũng coi như đại chiến cược đá sao? Nam nhân cầm ý lắc đầu, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh lùng. Trừ khi là nguyên thiền sư tái sinh mới xứng đáng. Hắn cũng không thèm nhìn Diệp Phàm lấy một cái, đi thẳng về phía trước. Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiền cực kỳ khách khí với hắn, đòn đả đi ở hai bên. Lỗ mũi hếch lên trời rồi, người này là ai vậy? Lý Hắc Thủy hé mắt nhìn ba người đi xa. Hắn là người của thế gia quyền thuật, hơn phần nửa còn là thiên tài khó lường nữa cơ đấy. Diệp Phàm nhìn bóng lưng người kia. Làm sao mà người xác định được? Lý Hắc Thủy nói. Ngón trỏ người này mơ hồ có ánh vàng nhạt hiện ra. Đây là thể hiện của điểm thạch thành kim thủ tới cảnh giới tột cùng. Diệp Phàm nói trong một câu. Lợi hại như vậy, có thể đối phó được không? Lý Hắc Thủy lại nói. Phải thử mới biết được. Diệp Phàm bình tĩnh cười cười. Nhìn bộ dạng này của ngươi, hơn phần nửa là có thể bẫy hắn đó hả? Lý Hắc Thủy cười xấu xa. Còn khó mà nói, người này rất lợi hại đấy.

các đại thánh chủ đều tự mình tới tận đây, ngồi trong phòng khách quý. Mấy lão già đầu trọc này cuối cùng cũng ra tay rồi. Lý Hắc Thủy mừng rơn, vài lão hòa thượng sau đầu có một vầng sáng, trực tiếp tăng giá lên tới 25 vạn cân nguyên. Mà đại nhân vật thần bí đầu đội long quan tới từ Trung Châu thì mỗi lần đều tăng giá tới tận 5 vạn cân nguyên. Diệp Phàm hít một hơi khí lạnh rồi nói, xem ra mấy người này thực sự muốn đi vào Tử Sơn, đây là đang chuẩn bị trước, mua sẵn thần dược bảo mệnh. Lý Hắc Thủy lại nói, rõ ràng rồi, hay là thừa dịp các đại nhân vật tụ tập tại đây, chúng ta nhanh chóng mang kết quả mà con chó đó từng gặm tới đấu giá luôn đi. Diệp Phàm gật đầu nói, ý kiến không tồi, chỉ cần thần dược này giao dịch xong, lập tức để cho Thiên Yêu Bảo Quyết đưa trái cây còn có dấu răng kia đi đấu giá luôn. Thật sự là muốn thấy vị thánh chủ mua được nó sẽ có vẻ mặt như thế nào. 30 vạn cân nguyên. Lời vừa phát ra, trong đại sảnh đấu giá lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều giật mình. Đại nhân vật đến từ Trung Châu dùng khí thế bao trùm sông núi, trực tiếp hô giá tới tận 30 vạn cân nguyên. Đây là giá cao nhất từ trước đến giờ, khiến cho ai nghe thấy cũng đều vô cùng là bội phục. Tiền tài danh vọng của người này quả thật đứng đầu thiên hạ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.